Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, kim sắc thủ lệnh, muốn gặp được vương hậu, hoặc là nói muốn tiến cung, thân mình chính là rất khó khăn sự tình, Hạ Thanh La cau mày nói. Này cũng không tượng là cổ trang phim truyền hình diễn như vậy. Hoàng đế phát ra mộ binh, chung quanh dán bảng, ai phù hợp ai liền bóc đến. Cầm liền có thể đi gặp quan viên, thông qua khảo nghiệm liền có thể gặp hoàng thượng. Trương Ngạo Ngọc gật gật đầu. Không sai, chúng ta đều không có tước vị, bình dân muốn vào cung, hoặc là cùng quý tộc đi vào, hoặc là có vương thất thủ lệnh, trực tiếp đi vào sẽ bị xử tử, lần này trong trò chơi. Có lẽ là bởi vì không cần thiết, sắm vai phạm nhân Ngô Khắc cùng Dung Âm đều không có ký ức. Mà Trương Ngạo Ngọc cùng Hạ Thanh La đều là người giàu có. Biết rất nhiều thế giới này sự tình. Trương Ngạo Ngọc là thương nhân xuất thân. Trong nhà tương đối có tiền. Muốn được đến chư thần chi lệ. Là vì mẫu thân bị bệnh nặng. Cần chỉ có quốc khố trong mới có dược. Hạ Thanh La là bảo tàng thợ săn xuất thân. Nàng niên thiếu khi phụ mẫu đều mất. Chính mình dựa vào thám hiểm tầm bảo kiếm tiền. Mang theo đệ đệ qua biệt thự xe ngựa thịt cá đáng thương cô nhi sinh hoạt. Nàng muốn được đến chư thần chi lệ, là muốn cho đệ đệ tranh cái có thể thừa kế tước vị. Ngô Khắc nhíu mày, chờ, chúng ta đây nên như thế nào đi vào? Vương hậu chiêu cáo toàn quốc thu thập dũng sĩ đồng thời. Hẳn là cũng ban bố rất nhiều thủ lệnh đi, Dung Âm nhấp khẩu ôn sữa. Nàng sẽ không tùy thích tuyên bố thủ lệnh. Hẳn là chỉ có tương đối nổi danh kỵ sĩ, thám hiểm ra hoặc là có tiếng địa phương bang phái tài năng thu được vậy cũng là nào đó nguy. Hiểm thư mời, nếu chư thần chi lệ thực dễ dàng liền có thể được đến. Vương hậu đại khả lấy có thể phái kỵ sĩ đoàn đi. Những người khác cũng đều biết trong đó lợi hại, khẳng định hội có an tại hiện trạng hoặc là sợ hãi nguy hiểm người đang. Thủ lệnh liền bị nhàn rỗi, nàng liếm liếm môi góc màu trắng vết sữa. Gần nhất có đại hình đấu giá hội sao? Trương Ngạo Ngọc cùng Hạ Thanh La không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không sai, ta vừa mới chính là muốn nói cái này, Trương Ngạo Ngọc một tay nâng cằm. Như là người hiện đại thích cất chứa đồ cổ một dạng. Thế giới này người giàu có đều lấy có được vương thất thủ lệnh vì vinh. 3 năm trước đây vương tử tuyên bố bạch ngân thủ lệnh liền tại đấu giá hội thượng xuất hiện quá. Cuối cùng lấy thiên giới thành giao. Không biết lần đấu giá này hội không đợi hắn nói xong. Hạ Thanh La nhân tiện nói. Lần này đấu giá hội tại 3 ngày sau cử hành. Lưu lại đến cuối cùng bán đấu giá chân phẩm chính là vương hậu lần này tuyên bố kim sắc thủ lệnh. Trương Ngạo Ngọc nhướng mày. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Hạ Thanh La mím môi mỉm cười. Ta nhưng là bảo tàng thợ săn xuất thân. Trong nhà có rất nhiều để đó không dùng bảo tàng. Lần đấu giá này hội lý có ta gì đó. Tin tức tốt là, làm bán chủ, ta có đầy đủ thư mời. Có thể mang bọn ngươi đi vào, Ngô Khắc đứng lên chuẩn bị rời chỗ. Vậy thì không sai biệt lắm thành. Chúng ta lúc nào động thân? Chờ một chút. Chúng ta muốn trước làm tốt bố cục cùng chuẩn bị mới được. Trương Ngạo Ngọc xuống phía dưới khoát tay, ý bảo hắn ngồi xuống. 3 ngày rất nhanh liền qua đi. Xa hoa trụy lạc, y hương tấn ảnh, thiên nga đen đấu giá hội trong sở lúc này đèn đuốc sáng trưng. Trừ cách vương cung gần nhất khổng tước đấu giá hội bên ngoài. Thiên nga đen có thể nói là toàn quốc tối có bài diện địa phương đấu giá hội. Làm căn kiến trúc dùng trầm màu đen hòn đá đắp lên mà thành. Hòn đá sáng bóng thực kỳ diệu. Từ xa nhìn lại, toàn bộ hội sở giống như viên sáng bóng nội liễm đen bảo thạch. Xe ngựa ở trên đường xa xăm chạy, Dung Âm ngồi ở trên xe ngựa, rèm xe vén lên nhìn nơi xa màu đen kiến trúc. Lúc này nàng mặc phiền phức tinh xảo màu đỏ mận Âu phục. Tóc cũng bị biên thành công chúa phát. Mang tơ lụa vật trang sức, thoạt nhìn giống như là phú quý nhân gia tiểu thư. Mặc cho ai đều không thể đem nàng cùng tử hình phạm cùng bồi rượu nữ hai người này từ liên hệ lên. Này muốn quy công tại Hạ Thanh La, nàng man am hiểu cho người làm tạo hình, vì không để cho nàng cùng Ngô Khắc bị người nào nhận ra. Nàng cho bọn hắn lưỡng an bài mới hình tượng, hiện tại mấy người mặc hoa lệ người ngồi ở trong xe ngựa. Hiển nhiên chính là phương Tây gia đình quý tộc, lúc này Hạ Thanh La đang cầm chính mình họa hội sở sơ đồ phác thảo nói chuyện. Thiên Nga đen đấu giá hội sở an bảo tương đối cương. Vô luận nam nữ vào cửa đều phải tiến hành soát người. Không để mang bất cứ nào vũ khí tiến vào. Lầu một có hơn 10 người cường tráng đả thủ, đều mang theo khảm đao. Tầng 2 tứ giác đều an trí cung tiễn thủ. Những người này đều rất lợi hại. Chúng ta phải cẩn thận mới là, Ngô Khắc trợn trắng mắt. Trực tiếp đi chính quy bán đấu giá con đường không lâu được, sớm ở lúc trước thảo luận thời điểm. Hắn liền xách ra loại này khả năng, bất quá rất nhanh liền bị Hạ Thanh La cùng Trương Ngạo Ngọc đồng thời bác bỏ. Hai người bọn họ bỗng nhiên hào ném thiên kim mua kim sắc thủ lệnh. Không khỏi quá sụp đổ nhân thiết, liền tính không suy xét nhân thiết, bọn họ cũng chưa chắc mua được dưới kim sắc thủ lệnh. Ngô Khắc hiện tại nói như vậy, cũng chính là tại đối địa ngục an bài cao nhau mà thôi. Xe ngựa rất nhanh liền dừng ở đấu giá hội sở trước cửa. Tại dung âm xoa đầu trần an dưới, ngân mao lang chui vào Hạ Thanh La lệ trí trong không gian. Bốn người xuống xe ngựa, đi vào hội sở đại môn. Hội sở cửa đứng bốn tướng mạo hung ác người vạm vỡ. Còn có một thoạt nhìn rất không dễ chọc khỏe mạnh nữ nhân. Trương Ngạo Ngọc chiều Hạ Thanh La vươn tay. Hai người kéo cánh tay lấy thân mật tư thái đi vào. Một lát sau nhi, dung âm mới nhấc váy. Cùng sau lưng Ngô Khắc đi vào trong cửa. Tới quay buổi đấu giá khách nhân đều là nam tính chiếm đa số. Bốn gã tráng hán phụ trách siêu nam tính thân. Mà cái kia khỏe mạnh nữ nhân phụ trách cho số lượng không nhiều nữ tính soát người. Tại lưng cùng ngực đều bị nữ nhân thô lỗ chạm qua sau. Thân mình liền không có mang bất kỳ vũ khí nào dung âm đi vào hội sở. Nàng vừa mới đi vào cửa, liền nhìn đến bên trong cảnh tượng nhiệt náo. Toàn bộ hội sở thoạt nhìn xa hoa cực, chỉnh thể có 3 tầng, là sân nhà thức kết cấu, trần nhà là đả thông. Đứng ở lầu một trong đại sảnh, liền có thể nhìn đến vẽ trên đỉnh họa thật cao khung đỉnh. Hai tầng ba tầng đều bố trí có hình vành lộ thiên hành lang. Đứng ở trên hành lang, cũng có thể nhìn đến lầu một cảnh tượng, một cái to lớn vô cùng mạ bạc đèn treo tại khung đỉnh chính trung ương. Đèn treo thượng bố trí có thành trăm thượng ngàn ngọn nến tòa. Ngọn nến tòa phía dưới khâu có thật dài thủy tinh châu chuỗi. Vô số căn ngọn nến thiêu đốt, hào quang bị những kia thủy tinh châu chiết xạ đến các nơi. Sáng ngời ánh sáng đủ để chiếu sáng cả đại sảnh. Trong đại sảnh là cửa hàng bạch khăn trải bàn trưởng bàn ăn. Mặt trên bày phong phú thức ăn cùng rượu. Rất nhiều mặc trang phục lộng lẫy người giàu có đang cầm ly rượu. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ đàm tiếu. Mấy người đến thời điểm, đấu giá hội đã muốn sắp tiếp cận cuối. Trước mắt đang tại bán đấu giá đếm ngược kiện thứ hai chân phẩm. Bán đấu giá quan đem tinh mỹ hộp gỗ phóng tới trước mặt mộc trên đài. Đối với các vị người giàu có từ từ mở ra cháp. Cháp vừa mới mở ra một cái hẹp dài khe hở, một đạo diễm lệ huyết sắc hào quang liền sáng lên. Tại kia phủ đầy nếp nhăn màu đen vải nhung thượng nằm một viên trứng bồ câu lớn nhỏ màu đỏ bảo thạch. Kia bảo thạch sắc màu thuần khiết. Hồng được giống huyết, chung quanh mờ mịt nhàn nhạt hồng quang. Đây chính là Hạ Thanh La lần này bán đấu giá vật phẩm money, đó là nàng theo một vị công tước phu. Nhân cổ mộ trong lấy ra, nàng đã trải qua tầng tầng gian nan hiểm trở. Rốt cuộc tìm được vị kia công tước phu nhân quan. Nhưng nàng nâng lên nắp quan mới phát hiện, vị phu nhân kia hai mắt trợn lên. Thoạt nhìn dị thường đáng sợ, của nàng yết hầu là bị cắt. Huyết lưu đến thân thể của nàng dưới, tại toàn bộ quan tài đáy chảy màu đỏ sậm thả money gặp thi thể chung quanh không có gì đáng giá. Gì đó, nàng liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lúc xoay người chợt nghe được nữ nhân tiếng rên, nàng nhìn kỹ thi thể yết hầu, mới phát hiện tại thi thể yết hầu miệng vết thương bên trong mặt khảm một viên hồng ngọc. Kia khối hồng ngọc mặt trên hiện đầy vết máu, sờ cảm giác phi thường lạnh. Nàng đem kia khối bảo thạch thu lên, lại cảm thấy để ở nhà rất không lành. Vì thế nàng thừa dịp lần đấu giá này hội, liền tưởng phủi cho cái nào thằng xui xẻo nhi. Loại này đấu giá hội đều là phi pháp, nếu như bị vương thất kỵ binh đoàn nhìn đến, tổ chức đấu giá hội cùng tham dự bán đấu giá người đều hội bị phạt. Vài hôm trước những này đấu giá hội đều bị vương tử xử lý. Thật yên tĩnh thời gian thật dài, bất quá gần nhất quốc vương chết bệnh, vương cung lại truyền ra vương tử bệnh nặng tin tức, vương hậu sứt đầu mẻ chán, không thời gian quản bọn họ những này tiểu con kiến. Các địa phương đấu giá hội lại sinh động hẳn lên, loại này đấu giá hội gì đó từ trước đến giờ không thế nào sạch sẽ tới mua đồ người ta tâm lý cũng. Đều biết, liền tính hồng ngọc mang theo sâm lạnh đều mất cảm giác. Tại nó hiển lộ ra kia mỹ lệ màu đỏ hào quang sau. Rất nhiều người giàu có như cũ bị hấp dẫn, tranh đoạt gọi lên giá đến, dung âm không có hứng thú tham dự bán đấu giá. Nàng theo trưởng trên bàn cơm lấy cao chân cốc rượu, bưng rượu ỉ tại đấu giá hội đại sảnh trên cột đá. Hờ hững nhìn tiếng động lớn hiu mọi người, những người khác cũng đều các tự các vị. Hạ Thanh La đứng ở lầu ba lộ thiên bên hành lang. Nàng mặc hoa lệ váy dài, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, hai cái trắng nõn tay khoát lên viên mộc trên lan can. Nàng buông mi mắt nhìn xuống phía dưới đấu giá hội. Khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, Ngô Khắc tại trưởng bên bàn ăn vừa ăn gì đó, tựa hồ đối với trước mắt bán hồng ngọc không có hứng thú. Một hồi đấu giá hội bình thường sẽ thành giao rất nhiều kiện chân phẩm. Đám người giàu có bình thường liền tại trong đại sảnh uống rượu nói chuyện phiếm. Làm bán đấu giá bắt đầu sau, chỉ có gặp được bọn họ cảm thấy hứng thú gì đó. Bọn họ mới có thể đến gần phía trước đi đọ giá. Không có hứng thú lời nói liền lui ra. Lúc này Trương Ngạo Ngọc liền đứng ở phía trước, đang cùng những kia đám người giàu có cùng nhau kêu giá. Dung âm vòng quanh đại sảnh chung quanh đi dạo khởi lên. Chung quanh đây đeo to lớn nguyệt bạch sắc bức màn, mỗi căn cột đá hai bên đều có, theo lầu ba rũ xuống đến lầu một mặt đất. Nếu sở hữu bức màn tất cả đều kéo ra, liền có thể ngăn trở lầu ba cùng tầng hai đều hành lang. Vây ra che ánh mắt bí ẩn không gian, cạnh tranh còn đang tiếp tục. Cuối cùng, kia khối hồng ngọc bị nào đó tài đại khí thô phú hào lấy 20 vạn kim tệ giá cả mua đi. Thế giới này tiền chủ yếu từ thiết tệ, đồng tệ, ngân tệ cùng kim tệ tạo thành, quan hệ vì thuật toán đổi. Ba quả thiết tệ có thể tại bánh mì tiệm mua được một khối làm công phổ thông bánh mì. Bởi vậy tính ra, kia khối không rõ hồng ngọc ít nhất là lên 10 vạn giá cả thành giao. Làm áp trục chân phẩm hồng ngọc bị bán đi sau, lệnh đại đa số người giàu có hội tụ vào này kim sắc thủ lệnh cuối cùng bị đem ra. Cái kia thủ lệnh bị đặt ở một bức tượng tinh xảo tiểu mộc trên đài. Lớn nhỏ thoạt nhìn cùng hiện đại trí năng di động không sai biệt lắm. Mặt trên điêu khắc rất nhiều hoa văn, thủ lệnh nhan sắc không phải phi thường sáng, thoạt nhìn trầm trọng mà cũ kỹ, tràn đầy túc mục uy nghiêm cảm giác. Tại tiểu mộc đài bên ngoài còn bảo bọc một cái lồng chim dạng tinh thể cháo. Nghe Hạ Thanh La nói, loại kia trong suốt tinh thể cháo là dùng đặc thù nào đó tinh thể làm. Đao thương bất nhập, dung âm nhìn chung quanh thường thường đi lại cường tráng đại hán cùng tầng hai tùy thời đợi mệnh. Cùng tiễn thủ, có hơi nhăn lại mày. Đấu giá bắt đầu, lúc trước bạch ngân thủ lệnh lên giá là 20 vạn kim tệ. Lần này kim sắc thủ lệnh càng thêm hiếm thấy, lên giá là 50 vạn kim tệ. Cái này chào giá là rất nhiều bình dân mấy đời đều không thể kiếm đến. Quý đến mức khiến người ta líu lưỡi, nhưng hiển nhiên giá này không thể ngăn cản những kia người thu thập nhóm nhiệt tình yêu thương. Bọn họ dồn dập đọ giá, rất nhanh giá cả liền bị dơ lên, 60 vạn, 70 vạn, 80 vạn, 100 vạn, 100 vạn, người là cố ý chọc ta hay không là, người ngứa ra, Đang lúc giá cả lái vào 100 vạn kim tệ thì trong đám người bỗng nhiên truyền đến nam tử hét to. Tiếng, tác giả có lời muốn nói. Ngụy Hiên liền tính tại bầy sói. Cũng là nhân loại hình thái. Lần này thay đổi sói là trong trò chơi. Hắn rất nhiều hành vi sẽ không nhận đến sói thân thể hạn chế. Chân chính đuôi chó sói thực thẳng, khó có thể gấp khúc lắc lư. Hết chương.